Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12 mở cửa. Chu Vanh bước ra ngoài, đứng đối diện Cố Trình Dục. Cố Trình Dục dựa vào tường đứng trong cửa, chân trái nhấc hờ. Cố Trình Dục chợt nhận ra, chẳng lẽ em muốn chịu trách nhiệm với tôi? Tôi không cần em chịu trách nhiệm đâu. Sao em lại muốn chịu trách nhiệm với tôi? Cũng không phải là không được. Tôi điểm qua tài sản của mình, giờ có thể đi cùng em luôn. Ấy, đừng đi mà, chậm thôi, chậm thôi. Cố Trình Dục khập khiễng đuổi theo bóng lưng Chu Vanh đang nhanh chóng rời đi. Hai người bắt taxi đến siêu thị. Chu Vanh đi thẳng đến khu đồ chơi. Cố Trình Dục bám theo sau. Chu Vanh có kế hoạch, mục đích rõ ràng, chọn lựa đồ chơi rồi bỏ vào xe đẩy. Có đồ chơi cho con trai, có đồ chơi cho con gái. Anh ra kia đứng đi. Chu Vanh chỉ về phía cửa, đợi Cố Trình Dục khập khiễng nhường chỗ. Chu Vanh cúi người lấy chiếc xe đồ chơi ở dưới cùng. Siêu thị ồn ào náo nhiệt, nhất là khu đồ chơi, toàn là trẻ con. Cố Trình Dục cẩn thận tránh né những đứa trẻ chạy qua chạy lại. Quay đầu nhìn thấy mấy món đồ treo đẹp mắt, bình thường hắn chắc chắn sẽ không chú ý, nhưng có một chiếc móc khóa có đầu hoạt hình. Là một con mèo con mặt lạnh, rất giống vẻ mặt giận dỗi của Chu Vanh, nhất là ánh mắt lười biếng mà đáng yêu. Cố Trình Dục cầm nó trong lòng bàn tay, Chu Vanh đang đi về phía hắn. Cố Trình Dục lén liếc nhìn, rồi quay người lặng lẽ đi đến quầy thu ngân thanh toán. Sau đó hắn nhanh chóng quay lại bên cạnh Chu Vanh. Chu Vanh tò mò nhìn hắn. Cố Trình Dục đứng sau lưng Chu Vanh, nhân lúc Chu Vanh không để ý, lén lút móc chiếc móc khóa vào túi đựng máy tính xách tay của Chu Vanh. Chu Vanh quay lưng về phía Cố Trình Dục. Khi anh di chuyển, chiếc móc khóa lắc lư đung đưa. Khu đồ chơi ồn ào náo nhiệt, bọn trẻ con tranh nhau. Mẹ ơi, con muốn cái này. Một cậu bé chỉ vào món đồ chơi siêu nhân phiên bản cao cấp trên kệ. Người mẹ ngồi xổm xuống. Được, con trai gần đây ngoan lắm. Đây là phần thưởng mẹ hứa với con. Cậu bé vui mừng nhảy cẫng lên. Cậu bé từ chối sự giúp đỡ của mẹ, tự mình ôm hộp đồ chơi to đùng chạy đến quầy thu ngân. Chu Vanh dịu dàng nhìn cảnh này. Anh đi đến chỗ hộp quà đồ chơi siêu nhân cao cấp, lấy một hộp bỏ vào xe đẩy. Sau khi thanh toán xong, có đến hai túi lớn. Cố Trình Dục nhiệt tình muốn giúp Chu Vanh. Chu Vanh nghi ngờ nhìn chân của Cố Trình Dục. Cố Trình Dục tự tin gật đầu. Chu Vanh đưa hết cho hắn. Trừ món đồ chơi siêu nhân cao cấp to đùng, túi không đựng vừa. Chu Vanh ôm nó đi theo sau Cố Trình Dục đang khập khiễng. Cố Trình Dục tuy chân không tiện lắm, nhưng tốc độ đi lại vẫn bình thường. Hai người đứng bên đường chờ taxi. Chu Vanh vẫn có chút áy náy không đành lòng. Hỏi, có mệt không? Cố Trình Dục cười rạng rỡ. Không mệt, taxi vừa hay dừng bên cạnh. Chu Vanh mở cửa xe sau, bỏ hết đồ chơi vào, để Cố Trình Dục lên xe. Chu Vanh ngồi ghế phụ lái, đến cô nhi viện thần hoa. Tài xế bất ngờ nhìn Chu Vanh. Chu Vanh không hiểu ra sao. Tài xế hỏi, mang nhiều đồ chơi thế này là đi thăm trẻ con sao? Chu Vanh gật đầu, tiện miệng hỏi, bác tài quen cô nhi viện thần hoa lắm à? Tài xế lật tấm che nắng. Bên trong dán ảnh một gia đình ba người. Cô bé trong ảnh cười rất tươi. Tài xế vừa lái xe vừa chậm rãi giải thích. Con gái tôi được nhận nuôi từ cô nhi viện thần hoa đấy. Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 20 năm mà không có con. Sau này đi khám bệnh viện, bác sĩ bảo vợ tôi có vấn đề về sức khỏe. Tôi cũng không nỡ để cô ấy chịu khổ. Bọn tôi bàn nhau nhận nuôi một đứa trẻ. Đây là con gái tôi. Ông ra hiệu cho Chu Vanh nhìn cô bé trong ảnh. Chu Vanh người dịu dàng, đáng yêu lắm. Đầu Cố Trình Dục thò ra. Em thích trẻ con. Chu Vanh suy nghĩ, không ghét chắc là thích. Cũng tạm, Cố Trình Dục có vẻ trầm tư. Nếu Chu Vanh thích trẻ con, sau này bọn họ có thể lên kế hoạch nhận nuôi một đứa. Xe của bác Tài đi nhanh và êm. Viện trưởng Ngụy đứng ở cổng cô nhi viện. Viện trưởng Ngụy là một bà lão hiền từ phúc hậu. Trên người mang theo chút phong trần. Nhìn lông mày và mắt không đoán được tuổi thật. Nhưng mái tóc hoa râm đã tiết lộ tuổi tác của bà. Bà bước về phía họ. Cười hiền hòa. Tiểu Vanh, lâu rồi không gặp. Chu Vanh đặt túi đồ xuống. Giang tay ôm viện trưởng Ngụy. Lâu rồi không gặp. Viện trưởng Ngụy nhìn thấy Cố Trình Dục. Cố Trình Dục khí thế hiên ngang, khí chất thu hút sự chú ý, cử chỉ toát lên vẻ tự tin và phóng khoáng. Viện trưởng Ngụy dùng ánh mắt hỏi Chu Vanh đây là ai. Cố Trình Dục mỉm cười chờ Chu Vanh giới thiệu mình. Anh ấy tên là Cố Trình Dục, là bạn của con. Chu Vanh cân nhắc xem nên giới thiệu Cố Trình Dục với viện trưởng Ngụy như thế nào. Cố Trình Dục là chủ tịch tập đoàn, mà tập đoàn của hắn rất lớn. Viện trưởng Ngụy luôn ác cảm với những ông chủ mang mục đích thương mại. Viện trưởng Ngụy cười hiền hòa. Tiểu Vanh lần đầu tiên dẫn bạn đến đây đấy. Chân làm sao thế? Bị thương. Viện trưởng Ngụy bị chân của Cố Trình Dục thu hút sự chú ý. Cố Trình Dục giải thích. Hôm qua không cẩn thận bị ngã. Không có gì nghiêm trọng đâu à. Chỉ là sáng nay dậy hơi sưng. Ôi chao, nghiêm trọng thế này, sao còn theo Tiểu Vanh đến đây làm gì? Bà có rượu thuốc tự chế. Bình thường bọn trẻ bị va quệt đều dùng rượu thuốc bà ngâm. Tiểu Vanh hồi nhỏ có dùng chưa bà? Cố Trình Dục nháy mắt với Chu Vanh. Tiểu Vanh ngoan lắm, không nghịch ngợm đâu. Viện trưởng Ngụy chìm vào hồi ức. Nó luôn ngoan ngoãn, hiền hòa, không tranh giành. Có lúc bà còn sợ nó thiệt thòi, luôn dạy nó phải biết từ chối và lựa chọn, đừng để bị bắt nạt. Viện trưởng Ngụy dẫn họ đến văn phòng, đưa cho Cố Trình Dục một chai rượu thuốc tự chế. Cố Trình Dục rất tự nhiên nhận lấy, cởi giày và tất ra, bắt đầu xoa bóp, lập tức thấy thoải mái ngay. Viện trưởng Ngụy bị hắn chọc cười. Chu Vanh. Chu Vanh và Cố Trình Dục cùng nhau phát đồ chơi đã mua cho bọn trẻ. Chu Vanh đã hỏi viện trưởng Ngụy trước đó, thu thập những thứ bọn trẻ muốn. Bọn trẻ đều đang cầu nguyện. Sau khi điều ước thành hiện thực, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện. Chu Vanh và Cố Trình Dục chơi với bọn trẻ một lát. Sau đó lại trò chuyện với viện trưởng Ngụy. Cố Trình Dục phát huy hết khả năng ăn nói khéo léo của mình, khiến viện trưởng Ngụy cười không ngậm được miệng. Trước khi đi, bà đặc biệt gói một chai rượu thuốc cho Cố Trình Dục, dặn dò hắn phải thoa thuốc đúng giờ. Cố Trình Dục ân cần dặn dò viện trưởng Ngụy chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Trên đường đến sân bay, Chu Vanh muốn nói lại thôi. Cố Trình Dục phát hiện ra, hỏi, sao thế Tiểu Vanh, hôm nay cảm ơn anh. Cảm ơn tôi gì chứ? Tiểu Vanh, cảm ơn anh đã giúp tôi xách đồ. Không cần khách sáo đâu Tiểu Vanh. Đừng gọi tôi là Tiểu Vanh. Chu Vanh nhẫn nại nghe từng tiếng Tiểu Vanh. Vốn dĩ anh không để ý, nhưng bị nhắc đi nhắc lại nhiều lần, anh không thể nhịn được nữa. Tại sao? Họ gọi được, viện trưởng Ngụy gọi được, Triệu Thành gọi được, thậm chí Vương Thần Sở cũng gọi được. Tại sao tôi lại không gọi được? Tôi cứ gọi đấy. Tiểu Vanh, Tiểu Vanh, Tiểu Vanh. Được rồi, anh gọi đi. Nhưng đừng đứng gần tôi như vậy. Chu Vanh đẩy Cố Trình Dục đang tiến lại gần. Chân tôi đau. Hắn vòng tay ôm lấy cánh tay Chu Vanh, dồn phần lớn cơ thể lên người anh. Chu Vanh đẩy không ra. Cố Trình Dục, anh có tiền đồ chút đi. Không có, mặt dày mới có vợ. Ý tôi là, anh không biết mình nặng bao nhiêu sao? Em không rõ sao? Đè cả đêm rồi còn gì? Cút đi, Chu Vanh vùng ra, lớn tiếng nói. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ nhắc chuyện đêm đó nữa. Chu Vanh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Cố Trình Dục. Cố Trình Dục chột dạ cúi đầu. Chu Vanh muốn đổ cả chai rượu thuốc vào miệng hắn. Tiểu Vanh, đi đâu ăn đây? Chu Vanh liếc nhìn thời gian. Không kịp nữa rồi, máy bay cất cánh lúc 1 giờ chiều, mà bây giờ đã là 11 giờ rưỡi. Họ còn cách sân bay rất xa. Có kịp giờ hay không còn là vấn đề. Đừng nói đến ăn uống. Cố Trình Dục nói có thể điều động máy bay tư nhân. Thời gian không thành vấn đề. Chu Vanh kiên quyết không đồng ý. Cố Trình Dục tỏ vẻ rất tiếc nuối. Cuối cùng cũng đến sân bay trước giờ cất cánh. Hai người đi trước đi sau. Cố Trình Dục dừng bước, vẫy tay chào tạm biệt Chu Vanh. Đám đông ồn ào náo nhiệt. Chu Vanh cúp điện thoại của đồng nghiệp, ánh mắt trong trẻo, khách sáo nói: "Chủ tịch Cố, tạm biệt." Cố Trình Dục gật đầu. Chu Vanh quay người bước về phía đồng nghiệp. Bước chân Chu Vanh vội vã, móc khóa mèo con lắc lư nhanh chóng. Cố Trình Dục không nhịn được bật cười. Sau khi không còn nhìn thấy bóng lưng Chu Vanh, Cố Trình Dục khẽ nói: "Chu Vanh, lát nữa gặp lại." Máy bay hạ cánh xuống sân bay lúc 5 giờ chiều. Chu Vanh và đồng nghiệp bước ra cửa. Ở cổng đón khách nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc. Đồng nghiệp ngạc nhiên nói: "Luật sư Vương ra đón kìa." Một đồng nghiệp khác kỳ lạ nói: "Người đàn ông đẹp trai đứng cạnh anh ấy là ai vậy?" Chu Vanh, Vương Thần Sở đẩy kính mắt. Không thể làm ngơ người đàn ông cao lớn chói mắt bên cạnh. Cố Trình Dục hai tay đút túi quần, nghiêm túc chờ đợi, hắn đi máy bay riêng về. Xuống máy bay đội ngũ y tế đã vây quanh, kiểm tra một lượt, mắt cá chân không bị thương nặng, chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Vương Thần Sở hỏi: "Chủ tịch Cố không bận sao?" Cố Trình Dục liếc xéo anh ta, hỏi ngược lại: "Luật sư Vương, ngày làm việc không đi làm sao?" Vương Thần Sở nói xong, Cố Trình Dục vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía trước. Chu Vanh và đồng nghiệp bước tới. Đồng nghiệp nhìn thấy hai người đàn ông đẹp trai đứng cạnh nhau, rất ngạc nhiên. Vương Thần Sở chen lên trước một bước. Cố Trình Dục: "Chậc, Tiểu Vanh, vất vả rồi." "Mọi người cũng vất vả rồi." Chu Vanh gật đầu. Mọi người vui vẻ kể cho Vương Thần Sở nghe về chuyến đi này. Cố Trình Dục đứng cách họ không xa. Khi cả nhóm đi ngang qua, Cố Trình Dục gọi Chu Vanh lại. Chu Vanh nghi ngờ nhìn hắn. "Chân tôi đau." "Chu Vanh, chân anh đau thì đi bệnh viện đi được không? Tôi là thuốc giảm đau hả? Gọi tôi là hết đau sao?" Chu Vanh nói với đồng nghiệp. "Mọi người về nhà trước đi. Về đến nhà nhớ báo bình an trong nhóm." Mọi người đồng ý. Vương Thần Sở mặt cứng đờ, muốn nói lại thôi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu Vanh vừa xuống máy bay không tiện chăm sóc người bệnh đâu." Chu Vanh không để ý nói: "Không sao, không mệt lắm, làm phiền cậu rồi." Cố Trình Dục mặt không cảm xúc nhìn Vương Thần Sở. Người sau hừ lạnh một tiếng, nhìn theo bóng lưng mọi người rời đi. Cố Trình Dục tiến lại gần. "Luật sư Vương kia trừng mắt nhìn tôi. Cậu ấy chắc là chưa thấy ai chân đau mà vẫn thản nhiên đứng đón người như anh đâu." Ánh mắt nghi ngờ quét qua chân Cố Trình Dục. Tuy rằng sáng nay cùng hắn đi siêu thị, cô nhi viện, sân bay, hắn không hề kêu đau nửa lời, thậm chí còn tự tin tràn trề. Chu Vanh thật sự tưởng hắn không có vấn đề gì, nhưng bây giờ nghĩ lại, quả thực Cố Trình Dục quá không coi chân mình ra gì. "Đi thôi, tôi đưa anh đi bệnh viện." "Không đi." "Tại sao?" "Không đi thì tôi về nhà đây." "Đi ăn cơm với tôi." "Tôi hẹn em ăn cơm mãi mà chưa được." "Cách chương."